Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1820, thịt kho tàu cái gì? Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng mỉm cười, trả lời, xuất quan địa điểm ở đâu ta đi tiếp ngươi xuất quan? Mặc dù công tử Hải Ba kiện bộ không tập hợp đủ, nhưng chờ Thập Lục sau khi ra ngoài, có thể cùng một chỗ thu thập nha. Tô Thị A Thập Lục cười trả lời, giọng nói ta lúc trước hướng Lan Tây đảo, sau đó ngươi lại đến tiếp ta. Chờ nhanh đến thời điểm ta gọi điện thoại cho ngươi. Nàng lần này thanh âm, vẫn như cũ nhu hòa uyển chuyển, thanh tuyến so bình thường muốn trầm thấp, vô cùng xốp giòn, vô cùng thành thục. Tốt cái kia đến lúc đó ta tại Lan Tây đảo tiếp ngươi. Tống Thư Hàng trả lời. Đến lúc đó, muốn hay không lựa chọn lấy một cái đặc biệt anh Tuấn phương thức ra sân, đem A Thập Lục tiếp đi. Hà Long thần hành chiến xa, ngân sắc khôi lỗi long, hoặc là hướng công đức xà mỹ nhân cho mượn công đức phì kinh. Những thủ đoạn này cũng không tệ, bất quá chỉ thích hợp tại tu sĩ trước mặt sử dụng, tại người bình thường trước mặt đến che lên huyễn pháp. Nếu như đến lúc đó A Thập Lục trực tiếp đáp xuống Lan Tây đảo, hiện thân ở trong đám người, vậy hắn liền phải suy tính một chút hiện đại hóa một số thủ đoạn tới đón nàng. Tỷ như, hắn hạch tâm thế giới tựa hồ còn có mấy chiếc xe đẩy. Không nên, xe đẩy mặc dù phong cách nhưng loại này đăng tràng phương pháp vẫn là miễn đi. Không có bạch tiền bối nhan chỉ cùng mị lực, hắn sợ bản thân khống chế không được xe đẩy phong tao. Có lẽ đến lúc đó có thể hướng Điền Thiên tiền bối cho mượn chiếc du thuyền cái gì. Mặt khác, hạch tâm thế giới bên trong có một đám từ Hắc Long thế giới, chuyển di tới được loài ngựa ma thú cùng lạc đà ma thú, ngoại trừ cao lớn hơn điểm bên ngoài, bộ dáng ngược lại cùng phổ thông ngựa, lạc đà tương tự. Có lẽ cưỡi ngựa ra sân cũng rất phong cách, giọng nói vậy chúng ta đến lúc đó gặp. Tô Thị A Thập Lục trả lời, từ ngữ khí tới nghe tâm tình của nàng tựa hồ không tệ. Kết thúc cùng A Thập Lục nói chuyện phiếm về sau, Tống Thư Hàng thu hồi điện thoại, tiếp tục cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối bay hướng Điền Thiên đảo. Hắn vừa cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối tùy ý trò chuyện một ít lời đề, một bên không ngừng cho ma thần trụ thi triển, dưỡng đao thuật, đọc đến ma môn tiên chủ kỹ thuật chi thức. Trên đường, thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ một số tu sĩ cùng với khác hệ người tu luyện. Có thể là bởi vì tán tài vương tỏa, hoạt động nguyên nhân, phụ cận tụ tập rất nhiều người tu luyện còn không có tán đi. Có người còn tại phụ cận tìm kiếm, nhìn xem tán tài vương tọa có thể hay không lần nữa mở ra. Sở dĩ, bình thường khó gặp các hệ người tu luyện, hôm nay một đường bay tới lúc gặp được không ít. Những tu sĩ này hoặc người tu luyện, xa xa nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc một bộ phận sẽ dừng lại. Có người sẽ đối với lấy Tống Thư Hàng hành lễ, đây là hậu bối gặp gỡ tiền bối lễ phép. Có người sẽ lễ nhượng qua một bên, ghé mắt nhìn qua Tống Thư Hàng đi xa. Nhưng càng nhiều một bộ phận người tu luyện, xa xa nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc liền sắc mặt trắng bệch lộn nhào chạy mất. Đang chạy thoát trước đó, Tống Thư Hàng luôn có thể nghe đến mấy cái này người tu luyện đang tiếng kêu. Là bá Tống tới. Bá Tống làm sao còn ở nơi này? Không nên nhìn bá Tống tiền bối con mắt, nghe nói bá Tống tiền bối, đã là kiếp tiên cấp tu vi. Tốt nhất liền hô hấp cũng ngừng lại. Góc truyện audio.com. Ta chỗ này có chuyên môn thuốc tránh thai, các ngươi có cần phải tới hai hạt vị mận, nghe nói quả mận sẽ dẫn đến sinh non, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Mọi việc như thế thanh âm hoảng sợ, mà lại là nhiều nước ngôn ngữ. Nếu không phải Tống Thư Hàng gần nhất nắm giữ rất nhiều quốc gia ngôn ngữ, chỉ sợ đều nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Tống Thư Hàng mặt đều đen, nhân ngôn đáng sợ a, đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được một số chính diện đánh giá. Bất quá thiếu niên bộ dáng bá Tống tiền bối rất khả ái. Lần trước giảng pháp lúc hắn không phải là đại thúc bộ dáng sao? Bá Tống huyền thánh là kiếp tiên cảnh giới, bề ngoài với hắn mà nói đều là phù vân, muốn biến liền biến. Ta ngược lại cảm giác vẫn là đại thúc bộ dáng bá Tống tiền bối tương đối phù hợp cá nhân hắn hình tượng. Chính diện đánh giá, phần lớn tại đánh giá hắn bề ngoài cùng bộ dáng. So với bá Tống huyền thánh tu vi quả nhiên vẫn là đẹp mắt túi ra càng có thảo luận giá trị. Đường Tống Thư Hàng đến Điền Thiên đảo thời điểm từ ma thần chủ, thượng truyền tiên chủ kiến thức căn bản, rốt cục hoàn toàn truyền lại hoàn tất. Tống Thư Hàng từ đó rút ra phân loại ra ma môn tiên chủ tri thức cũng học tập hoàn thành. Không sai biệt lắm, tham thì thâm, trước học xong kiến thức căn bản, sau đó lại học tập càng thâm ảo hơn tiên chủ nội dung. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, Xích Tiêu Kiếm, ta cảm giác ngươi vẫn là trước luyện tập một chút, nhìn xem bản thân có hay không làm đồ ăn thiên phú. Xích Tiêu Kiếm tiền bối đừng lo lắng, ta có chủ tâm tại thân, mà lại có hà chỉ ma đế tiên chủ truyền thừa. Chỉ cần ta tiên trù thiên phú so kiếm thuật thiên phú muốn tốt chí ít cũng có thể trở thành một cái bình thường tiên trù. Tống Thư Hàng vỗ ngực nói. Xích Tiêu Kiếm, Tống Thư Hàng gia hỏa này, cái gì cũng tốt, tính cách không tệ, đối xử mọi người hiền lành, ngoại trừ nhanh mồm nhanh miệng một điểm bên ngoài, không có gì thói xấu lớn. Chính là có thời điểm, gia hỏa này rất làm lòng người chua. Tỷ như kiếm thuật thiên phụ A, tỷ lệ tử vong A, có phúc các ngươi hưởng, gặp nạn ta đến gánh A loại hình. Hiện tại còn không nếm thử làm đồ ăn, Tống Thư Hàng đã điên cuồng vì chính mình lập flex. Xích Tiêu Kiếm tiền bối cảm giác hắn phương diện này chỉ sợ lại phải mát. Đi, chúng ta tiến đảo đi tiền bối. Tống Thư Hàng nói, Điền Thiên Đảo trên hiện tại có hoàn toàn mới hộ đảo đại trận tại Tống Thư Hàng tiến đảo trước muốn trước thông qua Điền Thiên Đảo chủ nghiệm chứng. Tống Thư Hàng đưa tay, chuẩn bị đem ma thần trụ thu hồi hạch tâm thế giới. Tại đưa nó đẩy trở về trước, Tống Thư Hàng cuối cùng cho hắn một phát dưỡng đao thuật làm ban thưởng. Ma thần trụ cong cong cong cong, hắn tựa hồ hưởng thụ cực kỳ. Sau đó, hắn đem bản thân một bộ phận hạch tâm nhất chi thức truyền thâu đi ra. Đó là, Hà Chỉ Ma Đế, chế tác một chương món chính, chương này menu vẫn còn chưa hoàn thành giai đoạn, là một chương phi thường điên cuồng menu. Nếu như đưa nó hoàn thành, chương này menu chính là Tiên Trù Giới, đứng đầu nhất ma môn tiên hào Đại Yến. Chương này kinh khủng menu cùng hắn ẩn chứa lượng lớn tri thức bị ma thần trụ một mạch toàn bộ kín đáo đưa cho Tống Thư Hàng. Trong nháy mắt to lớn tin tức nhét vào Tống Thư Hàng đầu óc đều bị tăng đau nhức. Ti, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng hút miệng hơi lạnh, hắn đem ma thần trụ đẩy vào hạch tâm thế giới về sau, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, làm dịu đầu chướng đau nhức. Xích Tiêu Kiếm, người thế nào? Tống Thư Hàng đối thống khổ sự nhẫn nại mạnh bao nhiêu, hắn vô cùng rõ ràng. Liền Tống Thư Hàng đều đau hít một hơi lãnh khí thống khổ, phóng tới phổ thông tu sĩ trên người tuyệt đối phải đau lăn lộn đầy đất. Đại não quá tải, Tống Thư Hàng liệt nha nói. Xích Tiêu Kiếm, nhìn thấy Tống Thư Hàng rất thống khổ bộ dáng, Xích Tiêu Kiếm đề nghị. Muốn hay không đối với ngươi bản thân đến một phát dưỡng đao thuật thử một chút. Tống Thư Hàng khoát tay áo. Không có việc gì, loại thống khổ này tại nhẫn nại phạm vi bên trong. Lại nói, loại này não bộ lập tức bị lượng lớn tri thức nhét vào, đại não quá tải tiếp cận đương cơ đau đớn, vô cùng mới mẻ, là một loại hình mới đau đớn. Hắn đến thích ứng một chút, đề cao sức miễn dịch lần sau gặp lại liền có thể càng bình tĩnh. Đau đớn để cho ta kiên cường hơn, Tống Thư Hàng cười hắc hắc, lúc này có thể cười được liền đại biểu hắn đã đang chậm rãi thích ứng loại đau nhức này. Xích Tiêu Kiếm, Tống Thư Hàng gia hỏa này, ở phương diện này thật không có cứu được. Hắn một đường mắt thấy Tống Thư Hàng hướng về. Không cứu, đại đạo lao nhanh, không cách nào quay đầu, đốt cái này lúc hộ đảo trên đại trận truyền đến Điền Thiên đảo chủ thanh âm. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi tới rồi sao? Ta cho ngươi mở ra hộ đảo đại trận nhập khẩu, ngươi tiến về ta tiêu ký địa phương, tiến vào Điền Thiên đảo. Được rồi, Điền Thiên tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời. Điền Thiên đảo chủ tại hộ đảo trên đại trận tiêu ký một cái ấn ký, ở nơi đó mở ra nhập khẩu. Tống Thư Hàng cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối trốn vào hộ đảo đại trận, đồng thời hắn bắt đầu chỉnh lý. Ma thần trụ, tại thời khắc cuối cùng nhét tới menu, liên quan tới menu tri thức bị gỡ thuận về sau, Tống Thư Hàng đem bộ phận này tin tức từ trong đầu lấy ra, thịt kho tàu thiên kiếp, xào lăn kim đan tiểu thiên kiếp, dầu chiên đan kiếp, hấp khí kiếp, đông lạnh băng hệ thiên kiếp, bánh ngọt. Tống Thư Hàng, hắn lần nữa đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, có phải hay không vừa rồi ma thần trụ một hơi truyền tới lượng tin tức quá lớn, dẫn đến chương này menu tri thức số liệu phạm sai lầm cùng mình trong đầu cái khác tin tức hỗn tạp ở cùng nhau. Cho ta hoãn một hơi, thanh tỉnh đầu óc lại vuốt một vuốt bộ phận này tri thức. Tống Thư Hàng cho mình nhanh chóng tới một bộ, mắt vật lý trị liệu nâng nâng thần, đồng thời còn kích hoạt lên, nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Trên tự mang chỉ dũ thuật cho mình quét một phát kình thân hóa lộ chú. Người thì thế nào? Xích Tiêu Kiếm tiền bối hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng hiện tại trạng thái không thích hợp a, một mực đang chơi đùa lung tung cái gì? Tống Thư Hàng đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bản thân gương mặt. Không có việc gì tiền bối. Ta chính là thanh tỉnh một chút. Ta vừa rồi tại đọc đến, ma thần chủ, truyền tống tới được một chương menu, bất qua có thể là số liệu có chút hỗn loạn, cho ta sửa sang một chút. Dứt lời, hắn lại một lần nữa tập trung tinh thần, đọc đến tấm kia. Hà Chỉ Ma Đế món chính đơn, chương này thực đơn có cái danh tự, Hà Chỉ Nhân Sinh thực đơn. Thiên kiếp thịnh yến, đỉnh tiêm tiên trù, đều ưa thích vì chính mình chế tác một chương. Góc chuyện audio.com, nhân sinh thực đơn, chế tác chương này thực đơn thời điểm tiên trù nhóm sẽ đem bản thân đắc ý nhất trù nghệ triệt để phát huy ra, phối hợp với bản thân am hiểu nhất nguyên liệu nấu ăn, chế tạo ra khoáng thế thực đơn. mà theo tiên trù, trù nghệ tiến bộ mới nguyên liệu nấu ăn khai quật bọn hắn. Nhân sinh thực đơn, trên tự điển món ăn thường thường đều sẽ không ngừng thay thế. Thường thường một số tiên trù đến thân tử đạo tiêu thời điểm đều không có thể hoàn thành bản thân nhân sinh thực đơn. Mà hà chỉ ma đế vị này ma môn cự phách cửu phẩm liền có được 7 viên trù tâm đỉnh tiêm tiên trù, đồng dạng tại đánh tạo một chương kinh thiên động địa nhân sinh thực đơn. Thân là đứng ở chư thiên vạn giới đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ đại lão của hắn nhân sinh thực đơn, không đi đường thường. Tống Thư Hàng nhìn thấy không phải là ảo giác, không phải số liệu hỗn loạn. Chương này nhân sinh trên thực đơn tên món ăn, chính là thiên kiếp thịnh yến. Thịt kho tàu thiên kiếp, Tống Thư Hàng bắt đầu đọc đến món ăn này thực đơn. Xích Tiêu Kiếm tiền bối mộng bức nói, thịt kho tàu cái gì, thịt kho tàu thiên kiếp, Tống Thư Hàng trả lời, ta không nhìn lầm, Xích Tiêu Kiếm tiền bối ngài cũng không có nghe lầm. Tên món ăn chính là cái này, là tên món ăn a, tên món ăn cùng chân chính tiên hào hẳn là có chỗ khác biệt. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, tựa như, phi long canh, làm thịt không phải phi long, chỉ là chan kê đồng dạng. Thịt kho tàu thiên kiếp. Thịt kho tàu cũng hẳn là cái khác nguyên liệu nấu ăn a, bá đạo như hà chỉ ma đế cũng không chịu nổi gamer xài hét như Tùng Thử Hàng, cách chương.